Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, lại bị đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ trực tiếp nói rõ. Mà Thành Y nhẹ một chút gật đầu, đứng dậy hướng bên cạnh đi tới, nhẹ nhàng dáng người, tràn đầy khí chất thanh nhã. Nàng ôn nhu nói, ta ngay ở bên cạnh tu luyện, có chuyện có thể kêu ta. Hạ Vũ đưa mắt nhìn nàng rời đi, quay đầu lại nhìn về phía chiến ý sôi trào Chu Bất Hối. Không ngừng nhao nhao muốn thử, chuẩn bị hướng tự mình ra tay. Đan Vân cũng là giống vậy. Hạ Vũ biết cái này tâm tư của hai người. Ban đầu thua ở mình, có lòng không cam lòng. Hôm nay bọn họ tu vi tinh tiến, hết sức muốn chiến thắng mình. Đối với lần này, Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua chiến ý, quát lạnh, tới đi, để cho ta xem. Các người hai cái thiên tài thực lực, đến cái gì bước? Hì hì, tiểu ma vương ngươi ăn trước ta một quyền. Đan Vân gặp có cơ hội ngược Hạ Vũ một cái, sau này nói không chừng liền không cái này cơ hội. Vì vậy hắn liền cướp không nhịn được trước, trực tiếp vứt bỏ trong tay ăn nửa kéo trẻ trung trái cây. Oanh quyền xông về Hạ Vũ, tràn đầy cuồng bạo thế, ác liệt vô cùng, nhưng không có sát ý, mà Hạ Vũ trong mắt chiến ý sôi trào, không lùi mà tiến tới, rút người ra lên, nghênh đón Đan Vân quả đấm, bóc bóc, oanh, tiếp liền hai tiếng nhỏ không thể ngửi nổi giòn vang tiếng. Từ Đan Vân trên nắm tay phát ra, biểu thị cái này tên khốn kiếp. Vừa lên tới sẽ dùng toàn lực, lượng nặng minh kính chồng lên ra. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, nhưng quyền thế không thể sửa đổi. Phải nghênh khó khăn lên, nếu không mình hơi lộ khiếp sắc. Quả đấm mất đi sắc bén, ra chảy giường mây toàn lực một quyền đánh trúng. Mình đem sẽ bị thương nặng. Đối với lần này, Hạ Vũ không tiến ngược lại thụt lùi, lấy cứng trọi cứng. Tới bù tiêu Đan Vân một kích toàn lực, bất quá ở thành khẩn đụng nhau, một cổ lớn lực từ Đan Vân trong quả đấm truyền tới. Đồng thời tay mình cánh tay hơi run một chút hai cái. Lượng nặng minh kính ngay tức thì chồng lên bùng nổ, gần như ngàn cân khoảng cách, đem Hạ Vũ trực tiếp oanh bay 7 đến 8 mét xa, rơi vào một cây ăn trái dưới, ngay tức thì đem chặn ngang đụng gãy. Màu xanh lá cây cành lá bay múa đầy trời, giống như sáng chói tinh thần, tán lạc ở lớn trên, mang theo cuồn cuộn khói báo động. Chu Bất Hối hơi biến sắc mặt, mắng, Đan Vân, làm gì? Đan Vân quay đầu lại bập môi một chút miệng, biết Chu Bất Hối muốn nói cái gì, nhất định là muốn chỉ trách mình ra tay quá nặng, thương tổn tới Hạ Vũ. Mà Chu Bất Hối cau mày quát khẽ, ra tay không biết nặng nhẹ, bất quá là so tài, ngươi ra tay quá nặng, bị thương nặng cái này tiểu ma vương, khôi phục thương thế cũng được đã mấy ngày, hụ hụ hụ, không có sao. Bụi đất tiêu tán, Hạ Vũ từ dưới đất bò dậy, đưa tay xóa sạch khóe miệng một tia đỏ thắm máu tươi, trong mắt thoáng qua thịnh vượng chiến ý. Trong lòng thầm kinh hãi, quả nhiên bước vào minh kính kỳ sau đó, chênh lệch một cảnh giới, thực lực đều là long trời lỡ đất khác biệt, càng đừng đề ra Đan Vân, thực lực so mình cao hai cái nhỏ cảnh giới, toàn lực ra tay, lượng nặng minh kính chồng lên, mình há có thể chống cự được. Đối với lần này, Hạ Vũ yên lặng lắc đầu, nội tâm cảm nhận được minh kính lực đạo. Ở mình trong cơ thể chấn động, mặc dù đối với mình tạo thành tổn thương, nhưng cũng để cho mình mơ hồ cảm giác được, đột phá đến minh kính kỳ thời cơ. Cho nên dưới mắt, Hạ Vũ trong mắt sắc bén vậy nhìn về phía Chu Bất Hối bọn họ. Quát lạnh, lại tới, được, cái này sẽ đổi Chu Bất Hối tiến lên, cùng Hạ Vũ giao đánh nhau, dần dần phóng thích hắn thực lực. Cho Hạ Vũ tạo thành mạnh mẽ áp lực. mà Hạ Vũ Cường đại yêu nghiệt vậy thiên phú, há là khoác lác, ở Chu Bất Hối dưới áp chế. Một tiếng sau, Hạ Vũ vết thương chồng chất rất ngạo thân thể, tản ra hơi thở, bắt đầu mơ hồ không yên. Một cổ hào hùng huyết khí lực từ trên người tản ra, để cho Chu Bất Hối đối diện cảm giác được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Áp lực tăng lên gấp bội, không dám tiến lên, không bên phải rút lui. Hạ Vũ cũng không lui mà tiến tới, một quyền vung ra, đánh phía Chu Bất Hối ngực, gầm lên, nhô lên, phá, minh kính một tầng. Chu Bất Hối không kịp đề phòng dưới, bị Hạ Vũ một quyền đánh trúng ngực, cả người bay rớt ra ngoài, mơ hồ thân thể run lên. Không trung tựa hồ vang lên một tiếng giòn giã tiếng, là từ Hạ Vũ trên nắm tay phát ra. Cái này làm cho Đan Vân ở bên cạnh xem sau đó vội vàng đi đỡ lên Chu Bất Hối, trợn mắt hốc mồm nói, ngắn ngủi một tiếng, cái này tiểu ma vương liền lĩnh ngộ minh kính. Lực cực cảnh yêu nghiệt, lĩnh ngộ minh kính, bước vào chúng ta cùng một cảnh giới lớn. Quả nhiên có kỳ lạ cảm ứng, tựa hồ đối với chúng ta có trời xanh áp chế tác dụng. Chu Bất Hối lau chùi hết khóe miệng một tia máu tươi, không khỏi thổn thức thở dài nói, lực cực cảnh à, hắn theo đuổi hơn 20 năm cũng không đạt tới, vẫn là ở Hạ Vũ liên tục dưới sự bức bách, trụ cột của hắn lực lượng mới đạt tới 498 cân bước. Tiềm lực cơ hồ khai thác sạch sẽ, chỉ có thể đột phá đến minh kính kỳ. Hôm nay Hạ Vũ sau đó cư thượng, ngắn ngủi một cái tiếng thời gian, đã đột phá đến minh kính kỳ, không khỏi để cho Chu Bất Hối bọn họ sâu sắc đả kích. Mà Hạ Vũ đóng mâu cảm giác mình mới vừa lĩnh ngộ lực lượng. Thần giác mơ hồ treo lên một tia côn đồ cười, xoay người lại đến một hòn đá bên cạnh. Đột nhiên đưa tay, lấy một đôi bàn tay thịt ấn đi xuống, phất qua sần sùi màu xám xanh đá mặt, bóp, một tiếng không biết là minh kính phát ra thúy minh tiếng, vẫn là đá rách thanh âm, tựa như hai người ở cùng trong chốc lát chồng lên vang lên. Lồi lõm xù xì màu xám xanh đá mặt, giờ phút này xuất hiện một đạo vết nứt, khiến cho nứt ra là hai nửa. Đây chính là minh kính chỗ lợi hại, một trường dưới, tầm thường võ tu cũng được bị thương, người bình thường càng là không cần phải nói, đánh phải một trường này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lập tức, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm giác được tăng lên thực lực khoái cảm, đúng là làm người ta trước mê, cũng không trách được như vậy nhiều võ tu, cả đời cũng đang đeo đuổi thực lực. Như vậy không chỉ có thể cho mình mang đến cảm giác an toàn, cũng có thể mang đến quyền thế và vạn người kính ngưỡng ánh mắt. Điều kiện tiên quyết là thực lực đạt tới cao độ nhất định. Giờ phút này Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Đan Vân và Chu Bất Hối, quát lạnh, lại tới, lại tới. Ngươi mới vừa đột phá đến minh kính kỳ, không nên vững chắc một chút, quen thuộc minh kính kỳ mang đến lực lượng sao? Chu Bất Hối cau mày khuyên nhủ. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, huơi quyền hướng hắn lướt đi, vững chắc cảnh giới nắm giữ vị trí cảnh giới lực lượng, chiến đấu tuyệt đối là thượng cấp chọn. Nói xong, Hạ Vũ giống như bọn họ công tới, ba người tự mình chiến đấu, công kích lẫn nhau. Ai cũng coi là không tới quyền kế tiếp sẽ công kích được ai trên mình. Trong chốc lát đều là thần kinh khẩn trương cao độ, lẫn nhau đề phòng, đồng thời toàn lực công kích. Ba người hỗn chiến, một mực kéo dài đến trời tối. Hạ Vũ thuần thục nắm giữ minh kính một tầng lực lượng và kỹ xảo, có thể tiếp theo truyền về một cái tin, để cho Hạ Vũ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng giận dữ vô cùng. Chỉ gặp Hạ Vũ máng trên cành cây màu đen áo, bên trong điện thoại di động giờ phút này vo ve chấn động lên. Hạ Vũ lấy điện thoại di động ra, thấy là Lăng Không đánh tới, trong lòng bốc lên dự cảm xấu, vội vàng hỏi, Lăng Không, có phải hay không đè qua áp tải trên đường xảy ra chuyện? Thật xin lỗi, lão bản, chúng ta có mang nặng nhờ. Ở đến tỉnh thành thời điểm, toát ra một cái tuyệt mạnh cao thủ, bị thương nặng ra luật tam huynh đệ, đoạt đi áp tải 50.000 viên bán linh quả. Lăng Không thanh âm có chút xấu hổ, trầm thấp nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.